Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Khôi Lỗi Sư Chi Huy. Tại Minato cùng Nawaki xuất lĩnh 200 ninja cùng Sa Ẩn 1000 ninja giết lúc thức dậy. Shinosuke đã mang theo còn lại 300 ninja chạy tới. Đồng thời Sa Ẩn bên kia Ebizo cũng mang theo toàn bộ Sa Ẩn tới trợ giúp. Chuyện gì xảy ra? Rasa làm sao bị thương nặng? Các loại Ebizo đi vào chiến trường. Ngoại trừ nhìn thấy Sa Ẩn bị Konoha đánh liên tục bại lui bên ngoài. Đồng thời cũng nhìn thấy bởi vì trọng thương hôn mê Rasa. Nội tâm có thể nói là vừa giận vừa tức. Rasa đại nhân bị Konoha Senju Nawaki dùng hèn hạ thủ đoạn đả thương, đáp lời Sa Ẩn cũng không biết nói như vậy là vì giữ gìn Rasa bề mặt, hay là hắn cảm thấy Rasa chiến bại cũng là bởi vì Nawaki quá mức hèn hạ. Ebizo phất phất tay nói, đem Rasa dẫn đi trị liệu, Rasa thương thế này mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn lấy được lập tức trị liệu. Không phải vị này Sa Ẩn anh tài có lẽ thật muốn sớm đi tịnh thổ. Đem Rasa mang đi về sau. Ebizo nhìn phía trước chiến trường. Sắc mặt biến càng thêm khó coi. Mặc dù có mình mặt khác 1000 Sa Ẩn viện trợ, nhưng cũng bên trong dần dần chặn lại Konoha 200 ninja công kích. Muốn hình thành phản kích chi thế, tựa hồ còn cần thời gian. Nhưng Konoha sẽ cho bọn hắn thời gian nha. Mơ hồ ở giữa, hắn đã cảm thấy Konoha còn lại ninja đã tại trên đường chạy tới. Khôi Lỗi Sư bộ đội, theo Ebizo vừa dứt lời, 30 tên Sa Ẩn từ bên trong chiến trường hỗn loạn nhảy ra ngoài. Đi vào Ebizo trước mặt, dùng khôi lỗi thuật, Ebizo nói ra. 30 tên Sa Ẩn gật gật đầu. Phân biệt từ trên thân lấy ra 3 cái quyển trục, kết ấn về sau, 30 cái khôi lỗi trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt bọn họ. Mỗi người một cái khôi lỗi, mặc dù có 30 con khôi lỗi, nhưng chủng loại cũng chỉ có 3 loại, mỗi loại 10 cái, một loại vì 4 cái cánh tay hình người khôi lỗi, tên là quả đen là tiến công tính cơ quan khôi lỗi. Nó mang theo rất nhiều loại vũ khí với lại có thể mở ra thân thể bất luận cái gì bộ phận tiến. Hành công kích, một loại mọc ra một đôi màu đỏ ác ma sừng cùng 6 cái cánh tay. Tên là kiến đen, loại thứ 3 thì là nhìn xem cùng loại với Salamander khôi lỗi. Danh tự chính là để cho Salamander. 3 người một tổ phối hợp công kích, Ebizo trầm giọng nói ra. Cái này 30 tên khôi lỗi sư là Sa Ẩn những năm này tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Đảm nhiệm bọn hắn lão sư liền là khôi lỗi sư tông sư cấp nhân vật Chiyo. Lúc đầu đem bọn hắn mang trên chiến trường, Ebizo là muốn coi như bí mật vũ khí dùng. Nhưng thời khắc này tình hình chiến đấu đã không cho phép hắn đem cỗ lực lượng này che giấu. Hắn nhất định phải thừa dịp Shinosuke bộ đội tiếp viện còn không có chạy đến thời điểm. Tận lực dành cho những này Konoha ninja trọng thương. Khôi lỗi sư là Sa Ẩn đặc hữu nghề nghiệp. Cũng có thể nói là Sa Ẩn biểu tượng. Bất quá cho dù tại Sa Ẩn, khôi lỗi sư số lượng đều vô cùng ít ỏi. Bởi vì học tập khôi lỗi thuật so học tập nhẫn thuật cần phải hao phí càng nhiều tinh lực. Cho nên cái này cũng tạo thành tuyệt đại bộ phận ninja đều không có cùng khôi lỗi sư giao thủ qua. Liền ngay cả Shinosuke, Nawaki, Minato đều không có cùng khôi lỗi sư giao thủ qua. Khôi lỗi thuật biết ninja thủ đoạn, mà ninja nhưng lại không biết khôi lỗi sư thủ đoạn. Cái này cũng liền tạo thành Konoha ninja lần thứ nhất gặp được khôi lỗi sư. Một cái cũng có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn có lẽ nghe nói qua khôi lỗi sư, nhưng lại không biết khôi lỗi sư là như thế nào chiến đấu. Một vị khôi lỗi sư thao tác quả đen hướng phía một vị Konoha ninja mà đến. Vị ninja kia cũng cực kỳ cẩn thận, cũng không có trực tiếp dùng thể thuật nghênh kích, mà là sử dụng hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Nhìn xem hào hỏa cầu đem quạ đen khôi lỗi nuốt hết. Vị kia Konoha ninja lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Tựa hồ tại lại nói, khôi lỗi sư giống như chẳng có gì ghê gớm. Đồng dạng đối diện vị kia thao tác quạ đen khôi lỗi sư cũng lộ ra nụ cười giễu cợt. Đều là nụ cười giễu cợt, nhưng luôn có một cái tiếu dung có thể bảo trì đến cuối cùng. Vị kia Konoha ninja kinh ngạc nhìn xem xông ra hào hỏa cầu quạ đen. Trên thân ngay cả một tia tổn thương đều không có. Sau một khắc, quạ đen cánh tay duỗi ra, một thanh bôi có nọc độc chủy thủ bắn ra. Phốc thử một tiếng, chủy thủ đâm vào vị kia Konoha ninja trái tim. Một bên khác, Konoha ninja đang cùng kiến đen khôi lỗi chiến đấu. Hình thể tương đối khổng lồ kiến đen khôi lỗi. Thừa dịp vị này Konoha ninja công kích khe hở, đột nhiên mở ra bụng của mình, một tay đem nuốt vào. Sau đó kiến đen khôi lỗi dùng 6 cái mang theo cự nhận cánh tay trực tiếp từ trên phần bụng có lưu cửa hang cắm vào, kèm theo một trận kêu thảm. Trong nháy mắt từ cửa hang phun ra mấy đóa sán lạn huyết hồng hoa. Thổ độn, nham thạch viên tròn, một vị Konoha ninja bên người hiện ra mấy chục khỏa lớn chừng quả đấm nham. Thạch, nham thạch gào thét hướng phía một vị không có chút nào phòng bị xa ẩn đánh tới. Mà đúng lúc này, một cái Salamander khôi lỗi đột nhiên xuất hiện tại vị kia xa ẩn trước mặt. Bành bành bành, nham thạch viên tròn không ngừng đánh vào Salamander khôi lỗi bên trên. Một cái liền biến thành đá vụn. Tựa hồ cái này căn bản không phải nham thạch, mà là pha lê. Về phần Salamander khôi lỗi, trên thân ngay cả một tia vết thương đều không tồn tại. Đối mặt có chút sắc thái thần bí khôi lỗi sư, sờ không kịp đề phòng phía dưới, Konoha một cái đã chết đi mười mấy tên ninja. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Tại khôi lỗi sư cùng ninja trong chiến đấu, kỳ thật liền là khôi lỗi cùng ninja. Mà khôi lỗi sư chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong khống chế mình khôi lỗi tốt. Cho nên khôi lỗi sư ở một mức độ nào đó là đứng tại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê góc độ. Dùng cái góc độ này quan sát chiến cuộc, hắn có thể nhìn càng thêm rõ ràng, càng thêm chính xác nắm chắc trước mắt cái này chiến cuộc. Cũng có thể bắt lấy công kích của địch nhân khoảng cách cùng nhược điểm. Mỗi một cái khôi lỗi trên thân đều mang vũ khí, mỗi một loại vũ khí bên trên đều bôi có kịch độc. Cũng liền nói ngươi coi như chỉ là bị khôi lỗi cho bị thương. Cho dù thương thế không nặng, nhưng nọc độc lại có khả năng muốn mệnh của ngươi. Khôi lỗi cùng độc không phân khác biệt. Tại lần trước thế chiến thứ hai thời điểm, Chiyo phối trí nọc độc, liền để Sunet cực kỳ đau đầu. Ba loại khôi lỗi, quả đen, kiến đen, Salamander, trong đó quả đen chủ công, kiến đen thì ở bên cạnh hiệp trợ. Konoha tử thương ninja, đại bộ phận đều là bị hai cái này gây thương tích. Mà Salamander chủ phòng, có thể ngăn lại đại bộ phận nhẫn thuật cùng thể thuật công kích. Cho dù là A cấp nhẫn thuật, Salamander cũng có thể đỡ mấy lần. Có thể thấy được nó chế tác tài liệu là cỡ nào cứng rắn. Cái này ba loại khôi lỗi phối hợp lẫn nhau, phát huy tác dụng xa không chỉ là mấy thêm mấy đơn giản như vậy. Với lại cái này 30 tên khôi lỗi sư lẫn nhau ở giữa đợi cùng một chỗ có rất nhiều năm, đã sớm bồi dưỡng được tốt đẹp ăn ý. Ba người một tổ phối hợp lẫn nhau, loại chiến thuật này bọn hắn đã diễn luyện vô số lần. Bởi vì đối khôi lỗi sư cái này nghề nghiệp không hiểu rõ. Cùng đối phương cực kỳ ăn ý phối hợp, chiến cuộc một cái liền phát sinh thay đổi. Xa ẩn bộ đội đã thành phản công chi thế, chế trụ Konoha ninja, từ nhân số đi lên nhà. Thời khắc này Konoha ninja cũng ở thế yếu. Nhìn thấy cái này chiến cuộc, Ebizo cái kia căng cứng mặt, dần dần có lỏng xu thế. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.